Truyền kỳ chiến thần, chương 2514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2514 nhận đau xót bỏ mặc những người trong tộc khác. Mọi người xông ra ngoài bao vây, đi về phía nhà đằng sau. Mà theo tiếng động ồn ào to lớn, những tu sĩ tới tấn công ngăn cản càng ngày càng nhiều. Tân Trạm bay ở đằng trước nhất, vẻ mặt của anh vô cùng bình tĩnh. Một tay hoặc là yêu hoàng trưởng trấn áp tất cả, hoặc là viêm hoàng chỉ xuyên qua hàng ngàn cây số, một đường giết chóc, vô số tu sĩ đã biến thành thịt vụn. Nhưng có Tân Trạm mở đường, đám người nhà họ Diệp không có một nửa thương vong nào. Mắt thấy đã gần tới trước nơi ông cụ Diệp ở, không trung ở đằng sau đột nhiên rung chuyển. Ba bóng dáng linh khí ngút trời đột nhiên bay nhanh tới. Đằng sau còn có không ít thuộc hạ. Cái đám cản trở các người, cho các người một con đường sống thì không muốn, cứ muốn tìm đường chết. Vậy thì ông đây thành toàn cho các người. Diệp Trảm Long nhìn đám người Diệp Long Xuyên ở đằng xa, đôi mắt lập tức đỏ gắn lên, giọng điệu lạnh lẽo. Gia chủ Diệp, tôi đã nói từ sớm rồi, đám phản nghịch này có suy nghĩ khác. Nếu như nghe theo tôi, giết sạch từ sớm, thì đã không có chuyện này rồi. Trưởng lão Chu của Cực Hòa Tông mặc áo choàng đen, lúc này đang cười lạnh nói, lúc này giết cũng không muộn. Trưởng lão Chu Tùng Sinh, giúp tôi giết đám phản nghịch này. Diệp Trảm Long lạnh mắt nói, những người này là đám người nhị trưởng lão. Cùng lúc đó, bên phía Tân Trạm, Diệp Long Xuyên cũng đang giới thiệu tình hình của những người này. Ba đỉnh phong hợp thể cảnh, Tân Trạm híp con mắt lại, so với trước đây nhiều tên một lão già mặc áo choàng đen, nhưng cũng trong phạm vi có thể khống chế. Chú Diệp, lát nữa ông cố gắng giữ chân hai người này, lão già mặc áo choàng đen cứ giao cho tôi. Tân Trạm truyền âm nói. Trong ba người, Tân Trạm cảm thấy lão già này là thần bí nhất, hơn nữa còn tản ra khí tức nguy hiểm. Người nhà họ Diệp cũng không hiểu về ông ta, không bằng hai người Diệp Trảm Long đã quen thuộc, dễ đối phó. Một mình cậu đối phó với đỉnh phong hợp thể cảnh ư, hay là chúng tôi giúp cậu đi? Diệp Long Xuyên kinh ngạc nói. Không được, các ông còn phải đối phó với hai người khác. Lão già này chỉ có thể để tôi tới. Cho dù thực lực của Tân Trạm rất mạnh, lại hiểu trận pháp và thủ đoạn độc tu, nhưng dù sao thì anh cũng là hợp thể cảnh tam phẩm. Mà lão già kia, rõ ràng là một cường giả đỉnh phong hợp thể cảnh vô cùng mạnh mẽ. Diệp Long Xuyên một mặt lo lắng, cấp bậc tu vi càng cao, khoảng cách giữa mỗi cấp bậc tu sĩ sẽ càng lớn. Dưới 7 cấp bậc, thực lực chênh lệch đừng nói chỉ là khoảng cách, mà còn là rất lớn. Trong tình hình bình thường, một đỉnh phong hợp thể cảnh, e rằng có thể đánh với 10 người hợp thể cảnh tam phẩm. Mà Tân Trạm lại là một chọi một, bên tôi không có vấn đề gì. Nhưng hai người còn lại khác ông phải dùng hết sức mà giữ lấy. Bây giờ nói nhảm với bọn họ một lúc, cho ông cụ một chút thời gian. Tân Trạm bình tĩnh nói. Tân Trạm cũng không để ý quá nhiều. Trước khi trận đấu diễn ra, hắn cũng không biết bao lâu mới có thể đối phó được với một đỉnh phong hợp thể cảnh. Cách chương.